Sắc mặt hắn khẽ biến, một lực lượng dịu nhẹ mà cường đại trào vào kinh mạch hắn, lập tức tràn vào thức hải, nhập vào trong chân đan. Hắc bạch chân đan bỗng tỏa sáng hào quang, giống như được tưới mát, xoay tròn, thể tích cũng tăng lên một phần. Lúc này, những pháp tắc phù văn màu trắng đang dọc theo kinh mạch cuồn cuộn chảy vào trong thức hải của hắn tụ lại một chỗ. Cách chương.